Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 361. Ở tập trước thì cả nguyên một tập trước thì chúng ta đã thấy cái diễn biến tâm lý của Thương Thục Thanh sau khi biết tin của đạo gia đã mất, rất là hay. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo như thế nào, rồi đạo gia sẽ có những hành động gì? Mời các bạn đến với tập số 361 hôm nay nhé. Mình cũng chưa đọc nên mình cũng đoán thôi. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Thương Thục Thanh kể lại sự tình 10 năm trước. Có thể nói thì nói, không thể nói thì tình lược đi. Dù tình lược không ít, nhưng mà rất nhiều chuyện Phó Quân Đan nghe tới đã đủ kinh tâm động phách. Bởi vết thương Triều Tông một đường quật khởi không dễ, không phải là dân chúng tầm thường tưởng tượng năng chinh thiện chiến liền có thể đánh hạ được phần cơ nghiệp này. Sau lưng không biết liên lụy đến bao nhiêu sự tình. Coi như tình lực, trên thực tế có chút sự tình không tất yếu đều Phó Quân Đan biết tới. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, Thương Thục Thanh không muốn lừa gạt hắn. Sau khi nói xong, Phó Quân Đan mới biết Nghiếu Đạo đối với Thương Triều Tông ý nghĩa là gì, đối với Thương Thục Thanh ý nghĩa như thế nào. Hắn cảm khái nói: thiếu niên tuổi không đến 20 xuất sơn, sử dụng mưu lược thông thiên, phiền vân phúc vũ, hơn nữa anh hùng hổ đạp, lại còn có một thân tu vi dám liều mạng chém giết với cường địch, lại thông cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, tài mạo song toàn, trong lúc nói cười tung hoành thiên hạ, trên đời lại có kỳ nhân như vậy ư? Thực là thiên phú kỳ tài. Phó mẫu vốn tưởng chỉ là một pháp sư pháp lực cao cường trấn nhiếp cường địch mà thôi, hôm nay biết ta so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi. So sánh với loại nhân vật này, phó mẫu thật là sống uổng phí nhiều năm. Kỳ nam như vậy cũng không trách có thể làm cho quận chúa chân thành. Chứ còn có một chút tưởng niệm, nghĩ người đã mất có lẽ có thể thay thế trong tim quận chúa. Bây giờ mới biết vị đạo gia này là nhân vật Phó Quân Đan vĩnh viễn khó có thể nhìn theo bóng lưng. Có tài đức gì mà mơ mộng hão huyền chứ. Thương Thục Thanh vội nói: Phó công tử, Thanh nhi chỉ là như thực chất nói ra. Phó Quân Đan nhấc tay đánh gậy: quận chúa chớ gấp, tiểu sinh chỉ cho rằng nhân vật như vậy chết rồi đích xác quá đáng tiếc. Quay đầu lại cười nói: quận chúa có khả năng không biết, ngày hôm trước Lam tiên sinh tới tìm ta là bảo ta mau chóng cầu hôn. Bây giờ... Hắn lắc lắc đầu. Thương Thục Thanh lúng túng nói: Phó công tử, Thanh nhi là không có ý gì khác. Phó Quân Lan nói: tuy phó mẫu bất tài nhưng lại có thể nhìn ra được, nếu không phải là người nhà bức bách, quận chúa cũng không nguyện gả ra ngoài. Ta chỉ muốn hỏi quận chúa một câu, nếu như không có người nhà bức bách, quận chúa có nguyện chân tâm thành ý gả cho ta không? Thương Thục Thanh trầm mặc không nói, lời trái với lương tâm nàng không nói ra được. Phó Quân Lan nở nụ cười, hơn nữa cười rất sán lạn, cả người lộ ra hào hiệp. Kỳ thực hiện tại ta rất ung dung. Có lẽ quận chúa không biết, mỗi lần tiến vào vương phủ, nhìn thấy thị vệ như rừng, bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, thực sự là nội tâm nơm nớp lo sợ. Chỉ lo nơi nào làm sai, vấn đáp chặt chẽ, quy củ quá nhiều, mỗi lần đến đều cảm thấy mệt mỏi. Phó gia và vương phủ chênh lệch thật lớn. Sau khi phó gia tao ngộ kiếp nạn thất bại hoàn toàn, nghe nói vương gia ở Nam Châu khởi binh, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, chiếm được Nam Châu, khí thế như là mặt trời ban trưa. Phó gia đền chuyển toàn tộc đến, một đường gian khổ là ngoại nhân không thể tưởng tượng. Tới Nam Châu, toàn gia tâm tình thấp thỏm. May là vương gia còn niệm tình xưa, cho phó gia một chỗ kinh doanh, mới để cho phó gia dần dần khôi phục được nguyên khí. Sở dĩ lệnh ta kết thân với quận chúa là bởi vì phó gia chịu nhiều đau khổ.